Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1461 thần tộc trung tới. Chương 1461 cách đó không xa. Hạc lão này đó các tiên nhân vẻ mặt trầm tư, nàng nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Bất quá cảm giác có chỗ nào rất kỳ quái a. Tỷ như, Uyên đại nhân dường như đối này nói thập phần quen thuộc. Ta nhưng thật ra nghe nói ngài đã từng trà trộn Thanh Lâu Kỹ Viện. Không biết cùng cái này có phải hay không cần thiết liên hệ, Nam Cung Khuyết rốt cuộc hiển lộ hắn. Sắc bén răng nanh, mà thốt ra lời này. Cũng đã không phải xé bước, mà là khai chiến tiết tấu, Nam Cung Thế Tộc. Quả nhiên hung ác a. Một buổi tối liền thu thập hảo chiến bại suy sụp tinh thần. Hôm nay càng thêm hung mãnh, bất quá này bắt đầu cũng quá âm ngoan. Một giây đem Nguyên Hắc chết tiết tấu a, Hạc lão ánh mắt một phiết. Mấy cái tiên bất động thanh sắc đến chuẩn bị tốt, nếu Uyên bỗng nhiên ra tay giết người cái gì đến. Bọn họ nhưng đến ngăn cản. Rốt cuộc đây là cửu tiêu ngày, bất quá kia Nam Cung gia tiểu tể tử là cố ý đi. Biết rõ Uyên không thể ra tay. Nếu không bọn họ bồng lai vô luận như thế nào cũng đến ra tay, lạch cạch. Cái ly chậm rãi đốn ở trên bàn. Đại ly nhìn Nam Cung Khuyết, biểu tình thực yên ổn, đôi mắt rất thâm thúy, thanh âm thực sâu kín, Thanh Lâu Kỹ Viện, ân hừ, ta đích xác khai quá thừa nhận, bại lộ ngươi hèn mọn xuất thân đi, đại hoang chi tổ đệ tử, ha ha, ngươi xuất thân chúng ta chính là rất rõ ràng. Kỳ thật vô luận ở đâu một cái trường hợp, vẫn là dĩ vãng, đại ly không phải lần đầu tiên bị bại lộ cái này ngạnh thương. Nàng chính mình cũng chủ động nói qua, bất quá cũng thật là có không ít người để ý, đặc biệt là nàng vừa mới không lâu cho chính mình quan. Thượng kia cao quý thân phận, hiện giờ lại là từ thần đàn kéo xuống tới cảm giác. Như thế nào? Nam Cung Khuyết cười lạnh, lại thình lình nghe được đại ly thấp thấp cười nói. Theo ý ta tới, Thanh Lâu Kỹ Viện vẫn là tứ phương thiên địa như vậy đại thiên hạ đều là giống nhau, cái gì? Những lời này quả thực có thể nói đại nghịch bất đạo. Toàn trường ồ lên, Ninh Tĩnh Viễn những người này ánh mắt lập lòe. Lời này ý tứ là, Thanh Lâu, sao nơi, hồng trần quyến rũ động sao? Tứ phương thiên địa, đại đạo đấu đá, tứ phương toàn động lộng quyền lợi, sao là dục? Đại đạo quyền lợi cũng là dục, bản chất không đều là giống nhau. Nói cách khác, Thanh Lâu bên trong các cô nương mỗi ngày ra, trang điểm điểm hồng đãi lọt mắt xanh. Mỗi ngày mộ, tùm nhỏ nhắn mềm mại niệm thâm tình. Mà tu đạo người, mặt trời mọc ngày mộ, làm sao không phải trang điểm chính mình. Chờ đại đạo lọt mắt xanh, niệm trường sinh thâm tình, nói thật ta có chút không rõ Nam Cung công tử giờ phút này cảm giác. Về sự ưu việt từ đâu mà đến? Từ đại đạo thương hại thương sinh, không mừng sát sinh góc độ tới nói. Ở đây người, bao gồm ngươi ta một đám đều đầy tay huyết tinh. So với kia Thanh Lâu chung không đả thương người mệnh các cô nương không biết ti tiện nhiều. Ít, đây là tư tưởng gió lốc. Cảnh giới đấu đá, đại ly một ít lời nói tuyệt đối là làm Hạc lão những người này đều tinh thần chấn động. Chưa nói tới nhiều tán thành hoặc là nhiều bội phục, chỉ là không lời gì để nói, không chê vào đâu được. Như nhau nàng đã từng ở là lướt trên thuyền khẩu chiến quần hùng biêu hãn. Giờ phút này như cũ làm người không lời nào để nói, Nam Cung Khuyết trầm hạ mắt. Nhìn về phía Đông Hoàng Ngàn Quân cùng Đông Hoàng Mạc nói. Này hai người lắc đầu, luận loại này biện luận tính miệng lưỡi chi tranh. Bọn họ hai cái là tuyệt nhiên so bất quá người này, quá sắc bén, cũng quá kỳ quái, có lẽ toàn bộ tứ phương thiên địa có thể có nàng như vậy tư tưởng. Tuyệt vô cận hữu đi, Diệp Tử Thanh chắp tay sau lưng. Cách xa cũng không xa lắm khoảng cách nhìn người nọ. Trên mặt mỉm cười, Thiên Sơn Mộ Tuyết thấp thấp cười. Có muội như thế, có chung vinh dự. Diệp Tử Thanh lắc đầu, chỉ hơi hơi mỉm cười. Chỉ là may mắn. Năm tháng chưa bao giờ làm nàng biến mảy may, nếu là nàng bởi vì hiện giờ một ít kiếp nạn mà không. Thể không phủ định đã từng chính mình. nàng mới có thể cảm thấy khổ sở đi, cùng Thanh Lâu gì đó không quan hệ, nàng chỉ là hy vọng chính mình biểu muội không bị thế giới này thương mảy may, liền ở an tĩnh chung, bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh âm truyền đến, mọi người quay đầu vừa thấy. Đế Long Tiêu chậm rãi rơi xuống. Phía sau đi theo một ít người. Đế Long đại quần vực người. Một đám yêu, này bầy yêu yêu khí bức người. Phóng lên cao, rồi lại nội liệm áp lực. Đó là hình thành dũng dũng quay cuồng yêu thế. Nhiều, cường. Hãn, ở đây nhân tộc nhiều ít sắc mặt biến đổi, có chút khó có thể chống đỡ này đó yêu khí thế. Rõ ràng nhân số so đối phương nhiều ra không ít a, như vậy va chạm chung. Rồi lại có rất nhiều người xem ngây người, đó là Tiêu người bên cạnh, Đại Ly nhìn đến người này không? Khỏi nhướng mày, ân hừ, một cái người quen, cái kia Mỹ diễm tuyệt đỉnh lại lãnh đến khắc cốt nữ nhân, yêu hồ chi tướng. Thiên lại là băng liên thái độ, như vậy một cái mỹ nhân. Chú định điên đảo chúng sinh, chẳng sợ Mộc Lan Tầm, hoặc là Ninh Tĩnh Viễn những người này tất cả đều xa xa không kịp, đối phương nữ nhân mị lực quá nặng. Một giây làm nữ tính cho nàng ấn thượng hồ ly tinh danh hiệu tiết tấu, đây cũng là cho tới nay mới. Thôi, phải nói nhất câu nhân. Dễ dàng nhất làm nam nhân tâm động nữ nhân, Đại Ly ánh mắt đảo qua liền nhìn đến 89/10. Nam tính khó có thể duy trì trấn định, chính là nữ tu cũng một đám xem ngây người mắt, hảo đi. Giống như nữ nhân này so với khi đó càng thêm họa loạn thương sinh, mà người này tên gọi, một cái. Uyên, nguyên bản xem như nơi này cao cấp nhất mỹ nhân, không gì sánh nổi, hiện tại. Cuối cùng tới một cái có thể cùng chi so sánh, này hai cái tuyệt đỉnh mỹ nhân cách 100 mét. Giống như đem những người khác đều làm nhạt thành phong cảnh bàn. Yên lặng đối diện, nửa ngày, hai người đồng thời mở miệng, quân tử ly, lệnh hồ bạch, không có nhìn. Nhau cười, cũng không có định ý xung đột. Chỉ có nhất bình tĩnh lại gió nổi mây phun một tiếng tiếp đón, còn có từng người đại lượng đối. Phương kia ý vị thâm trường ánh mắt, quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến những người khác đều cảm thấy không lớn thích hợp nói chuyện. Bao gồm Tiêu, Tả nhìn xem lệnh hồ bạch, lại nhìn xem Đại Ly, thưởng thức ý vị thực nùng. Lại là có người cười ha ha lên, ha ha. Tiêu, ngày xưa ngươi đều nói trong thiên hạ đẹp nhất nữ nhân đó là các ngươi yêu tộc lệnh hồ bạch. Hiện tại xem ra cũng bất tận như thế a. Chúng ta nhân tộc cũng có thể mỹ nữ, này giọng thập phần dũng cảm. Từ xa đến gần, nháy mắt mọi người trong tầm mắt liền xuất hiện một người cao lớn dũng cảm hán tử, này hán tử bề. Ngoài quá thấy được, Đại Ly đầu óc cướp đoạt một lần sẽ biết đối phương thân phận, kiếm si tiên. Lực vương, kiếm si là tứ phương thiên địa chúng kiếm tu giả mạnh nhất tập trung địa. Cũng là kiếm đạo thánh địa. Trong đó lực vương là chúa tể kiếm si tiên chi nhất. Tính lên cũng là thượng tiên. Cùng Tiêu giống nhau, hai người kia xem như khách bên trong bức cách tối cao một bậc, đương nhiên. Cũng là cho nhau nhận thức, Tiêu nho nhã ung dung. Lực vương bá nói uy vũ, vừa thấy mặt lời dạo đầu lại là nhằm vào sắc đẹp, hai cái đương sự mỹ nhân biểu tình thực không? Cho là đúng, lệnh hồ bạch triều Ninh Tĩnh Viễn mấy cái nhận thức người lược một gật đầu. Lại nhìn về phía Diệp Tử Thanh tam nữ. Ánh mắt một đốn. Cũng dùng ánh mắt chào hỏi sau đó là không hề để ý tới phía sau hai cường giả đàn ông. Bất quá nàng đang muốn đi, xoát xoát xoát tương đương như sao trời giống nhau rơi xuống quang. Dày đặc mà lộng lẫy, rồi lại như sương mù. Mông lung, vừa thấy này lên sân khấu phương thức liền biết là sương mù hải người, bát cực hoàng vực. Là muốn một đám tất cả lên sân khấu. Đối lập bát cực hoàng vực. 24 hoàng vực giống như liền không đủ nhìn, một giây bị dây cảm giác, nhìn một cái nhân ra lên sân khấu không phải tứ phương thiên địa đệ nhất mỹ nữ cấp bậc mỹ nhân, chính là thượng tiên cấp BT, nếu không chính là một đám thân thể nửa trong suốt, hoàn toàn sương mù trạng người, kia mông lung thân thể, mỹ lệ như tinh linh khuôn mặt, thanh lãnh yêu nhã tư thái, đây là sương mù hải người. Truyền thuyết sương mù hải người cũng không xem như nhân tộc. Phải nói là đặc thù tộc đàn đi, như vậy trạng thái, dẫn đầu người kéo xuống áo choàng nỉ mũ. Lộ ra thuần hắc đầu tóc, kia khuôn mặt là sương mù hải, sương mù phong, sương mù phong, sương mù hải tiên nhân. Bất quá hắn tuổi tác cũng không lớn, thuộc về Mục Lan tầm cái kia một cái thời đại, cũng liền lớn Đại Ly bọn họ này một thế hệ 100-200 tuổi đi, năm đó cũng thuộc về Tân Tứ Phương quần thể, sau lại thăng cấp Tứ Phương quần thể, sương mù phong là thực mờ ảo người. Thanh âm so nữ tử còn muốn êm tai, lại rất lạnh nhạt, trước mắt Triều Tiêu cùng Lực Vương chào hỏi, đó là không nói chuyện nữa. Nhưng là phỏng chừng không ai dám xem nhẹ sương mù hải người, tám đại hoàng vực, Ám Trúc, Đông Hoàng, Sương Mù Hải, Đế Long, Băng Hoàng, Kiếm Si, Tiên Đều, Huyết Ngục liền thuộc Ám Trúc nhất cường hãn, sương mù hải thần bí nhất, Huyết Ngục điệu thấp nhất, sương mù hải người thống trị là ai đến nay đều là một cái mê. Tiêu Ánh mắt đảo qua, nhìn đến xem cách đó không xa đã điệu thấp nhập tòa Kiếm Si. Cười, Đông Hoàng, Sương Mù Hải, Đế Long, Kiếm Si, tám đại hoàng vực đã tới bốn cái. Tính thượng tiên đều ước chừng có mấy cái gia tộc cũng coi như. Mặt khác chính là không tới đâu. Vẫn là còn không có tới. Tổng không phải là tới lại không xuất hiện. Cùng chúng ta trốn miêu miêu đi tương đương, hắn thanh âm lanh lành. Ngôn ngữ hài hước, chọc đến phụ cận không ít tiên nhóm thoải mái mà cười, cười cười. Bỗng nhiên tiêu những người này liền an tĩnh, bởi vì không chung, không biết như thế nào liền xuất hiện một đống người, những người này đều ăn mặc thuần trắng trường bào, vạt áo lại là minh hoàng mang kim sắc, vạt áo tay áo bãi rất dài, kia quang mềm mại, ung dung, dáng màu vạn trượng, mà đằng trước kia một người, tóc đều như là doanh ánh sáng nhạt, ánh mắt nhạt nhẽo, nhàn nhạt đến nhìn xuống bọn họ mọi người, bao gồm này đó tiên nhân. Bao gồm hai cái thượng tiên, bao gồm cùng thời khắc đó xuất hiện ba cái thượng tiên, cũng chỉ có một cái tồn tại có thể như vậy. Công nhiên miệt thị nơi này sở hữu thế lực, mà cái này tồn tại tên là Thần tộc Thanh Sa đã tới, trường bào như nước chảy, lại theo gió phất phới, đứng ở này sao đài trung tâm, hướng bầu trời này một đống người nhàn nhạt nói, bồng lai thượng tiên Thanh Sa. Nghênh thần tộc đại sứ, thần tộc đại sứ là ai? Thanh Sa thượng tiên khách khí. Ngô Thiên Đều Vũ, cũng bất quá là đại biểu ta thần tộc đến thịnh hội mà thôi. Đến nỗi hoan nghênh, thượng tiên đại khái đến hoan nghênh hồn vực thiếu vực chủ Mặc Thiếu Hiên các hạ đi, cái này thiên. Đều Vũ tư thái thong dong, yêu nhã, một chút cũng không ngạo khí. Giống như một chút cũng không phù hợp Đại Ly bọn họ đối thần tộc ấn tượng. Dùng Đại Ly nói rằng, chính là người này biểu hiện đến thập phần không chê vào đâu được, hoàn mỹ tộc đàn giống nhau, càng là như vậy, ngược lại càng đáng sợ, thậm chí đối phương liền liếc nhìn nàng một cái đều không có, là thần tộc. Không biết nàng, chỉ có thể nói là đối phương đã quá nội liễm, bất quá hắn vừa nói. Mọi người mới biết được nguyên lai hồn vực người cũng tới rồi. Chưa xong còn tiếp, PS. Ngự bảo hôm nay không phát, đại gia không cần chờ ngự bảo, ngày mai ta bổ, hết chương.